phụ nữ có thai cũng xuyên qua, quyển 4 chương 260, biết vậy chẳng làm một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công chúa, mị không ở đây, vẫn luôn ở bên kia. Tiểu mê thở dài, nếu như mị công tử không biết rõ, nói không chừng hắn sẽ có cách. Hiện tại mị công tử đã biết mà lại vẫn luôn ở bên kia, vậy chính là cách gì cũng không có. Cái gì, hắn vẫn luôn ở bên kia, văn văn lùi về phía sau mấy bước trong mắt mang theo mất mát không thể tin. Làm sao bây giờ, hắn cũng không có cách làm sao bây giờ. Hoàng huynh, văn văn không bảo vệ được tổ tử, không bảo vệ được. Nghe được tin tức thị vệ truyền đến, Hoàng Thái Hậu bất an đi tới đi lui trong phòng, đã đi cả một buổi chiều, trời dần dần tối. Hoàng thượng đâu, vẫn chưa về sao, mọi người nói xem bà cứ yên ổn sống trong cung là được rồi, tại sao lại thích quan tâm đến chuyện đâu đâu của bọn nhỏ chứ? Lo chuyện bao đồng cũng không hỏi rõ tình huống, ngược lại lần này làm thật tốt, không chỉ là Lộ Nhi gặp nguy hiểm, Hiên Vương và Khánh Vương cũng ở bên trong, sinh tử chưa biết. Nếu như trong bọn họ có một người xảy ra chuyện bất trắc, bất kể là ai xảy ra chuyện gì, trong lòng của bà cũng sẽ bất an. Chấm, Lộ Nhi mang huyết mạch của bọn họ, Hiên Vương là nhi tử của bà, Khánh Vương là đứa cháu bà thích nhất, làm sao lại cùng lúc xảy ra chuyện này chứ? Nương nương, Hoàng thượng chưa trở lại. Hai, ngươi nói xem tại sao ta lại nhiều chuyện như vậy chứ? Lộ Nhi còn đang mang thai, Hiên Vương và Khánh Vương bọn chúng cũng. Ai, nếu như ba người có chuyện vậy? Gương mặt bà ảo ảo, cung nữ công công bên cạnh vội vàng khuyên giải, Ngô ma ma lại kéo ống tay áo Hoàng Thái Hậu. Nương nương, người đã đi đi lại lại một buổi chiều rồi, nếu người cũng mệt mỏi, Hoàng thượng lại càng không yên lòng. Một buổi chiều, nếu như bọn họ không sao ta tình nguyện đi tiếp như vậy. Ai, trách ta, đều tại ta a cách chương.